Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 612, chương 613, địa chủ cũng không lương thực dư a. Ăn xong cơm tối, Diệp Lăng đột nhiên phát hiện, có vẻ như ngày hôm nay buổi tối khỏe giống như thiếu một người ai. Mạc Tinh đây, cái này hỗn thế đại ma vương đây. Làm sao ngày hôm nay chính mình tiện nghi như vậy muội phu tới? Hắn lại không ở nhà đây. Kết quả vừa hỏi, người này mang theo Lý Kỳ đi xem chiếu bóng đi dạo phố. Dĩ nhiên, lúc này Mạc Tinh đã mang theo Lý Kỳ gặp qua Mạc Lão cùng phụ thân của mình. Đối với Lý Kỳ cô bé này, người nhà nhưng thật ra không có gì phản đối. Dù sao bây giờ Mạc gia cùng còn lại gia tộc không giống với, đối với đám hỏi mạnh mẽ đại gia tộc cách làm, là tuyệt đối muốn ngăn chặn. Bây giờ Mạc gia hầu như đứng ở hoa bò đỉnh phong, cây to đón gió, cho nên nói Mạc Tinh đã định trước không thể nào cùng những gia tộc khác thiên kim kết hôn. Cũng là vì tị hiềm, mà Lý Kỳ một cô gái như vậy, cũng là một cái lựa chọn rất tốt. Mà Lý Kỳ cũng biết mình nam nhân đến tột cùng có cái gì ngập trời bối cảnh. Khi thấy Mạc Lão cười ha hả hỏi gia đình mình bối cảnh thời điểm, Lý Khả đều cảm giác được đầu ong ong, một mảnh khoảng không bạch. Không nghĩ tới a, tuyệt đối không nghĩ tới. Mạc Tinh dĩ nhiên có loại này ra thế. Ra Mạc ra sau đó, Lý Kỳ còn cảm giác được liền như là đang nằm mơ. Đương nhiên, tin tức tốt nhất, không ai bằng Lý Kỳ quá quan. Đây đối với hai người mà nói chính là kết cục tốt nhất. Cái kia thằng nhóc, ta làm cho tiếp qua mấy tháng kết hôn. Nhanh lên cho ta sinh một cái trọng tôn tử. Ta lão nhân, đến bây giờ còn không thấy đệ tứ đại đây. Mạc Lão cũng là cười ha hả nói. Từ Diệp Lăng cho lão gia tử tẩy kinh phạt tủy sau đó, hắn toàn bộ nhân tinh thần đầu cùng thân thể khỏe mạnh ghê gớm. Tâm tình cũng là tốt vô cùng. Diệp Lăng khẽ cười nói. Ra ra a, ngươi yên tâm đi. Mạc Tinh người này tướng mạo rất tốt. Cho ngươi sinh cái trọng tôn tử là không có một chút vấn đề. Ân ân, đúng. Còn có các ngươi hai đây. Bên ngoài chắt trai ta cũng muốn a. Nhanh a. Đừng làm cho lão già ta cấp bách. Mạc Lão vừa nói chuyện kích động trụ vài cái ba tong, mà xong cùng Diệp Lăng lại nói mấy câu. Trở về phòng nghỉ ngơi, Mạc Tử Thư xem cùng với chính mình phụ thân sau khi rời đi, nhất thời dài ra một hơi. Diệp Lăng, ngươi nói một chút, phân rõ phải trái không? Phân rõ phải trái không? Ta nói gì, liền một bữa bị mắng. Bất quá ta nghĩ nói đúng lắm, nếu như có thể lưu chút tay, liền lưu chút đi, dù sao Hà tiên sinh cũng cho ta gọi mấy cú điện thoại. Dĩ nhiên, nghiêm phạt vẫn là không thiếu được, Mạc gia uy nghiêm không thể mất. Mạc Tử Thư nói xong lời cuối cùng, mặt sắc uy nghiêm, khí thế mười phần, thân là Mạc gia đời thứ hai, lời của hắn quyền nhưng là rất nặng. Cho nên cũng liền dưỡng thành phen này uy nghiêm. Diệp Lăng gật đầu, còn chưa mở miệng nói. Một bên Mạc Tử Thư cũng là lôi kéo Diệp Lăng ống tay áo. Con rể a, thương lượng cái chuyện này chứ. Cái kia Ngọa Long Túy, người tối thiểu cũng phải cho ta toàn bộ ngàn tám bình a. Người lưu cho ta Ngọa Long Túy, bị lão gia tử đánh cướp đi phân nửa. Tất cả đưa cho mấy vị kia bá bá. Ta cũng khổ a. Hiện tại ta cái kia mấy cái đại viện huynh đệ cũng đều biết Ngọa Long Túy là ngươi sản xuất. Như thế rất tốt. Ta giấu cái kia trên dưới 100 bình. Sớm đã bị cướp sạch không còn. Liền ngay cả chính ta hiện tại đều là cẩn thận một chút tiết kiệm. Uống đi. Bi thảm a. Ngươi nói một chút. Ta bi thảm không? Diệp Lăng vừa nghe, nhất thời gật đầu, yên tâm đi ba, này cũng không gọi chuyện này, ta ngày mai trước hết để cho người đưa tới 500 bình đi. Đến khi ngươi uống xong nói gọi điện thoại cho ta sẽ cho ngươi tiễn. Mạc Tử Thư sau khi nghe xong nhất thời gật đầu kích thích. Hiện nay Ngoạn Long Túy đã căn bản không cần làm tiếp bất kỳ tuyên truyền quảng cáo. Ở toàn bộ hoa bò thượng lưu xã hội, đây cơ hồ chính là mặt mũi đại danh từ. Nếu ai mời khách dọn đi mấy dương Ngoạn Long Túy, vậy coi như là mặt mũi lớn đến nhà A. Tối thiểu phải cùng Diệp Lăng có rất tốt quan hệ. Mà cùng Diệp Lăng quan hệ không tệ nói, cùng những người khác quan hệ còn có thể kém sao? Trần Hoa đã gọi điện thoại khóc lóc kể lể nhiều lần. Diệp Lăng lần này trở về hướng ra tiễn rượu, một lần chính là mấy trăm bình, đưa Trần Hoa lòng đang rỉ máu a. Ngược lại không phải là nói vấn đề tiền, mấu chốt là Long Đằng Tửu Nghiệp chữ rượu cũng không nhiều a. Không phải có câu cách ngôn kia mà, địa chủ gia cũng không có lương tâm nữa à? Lúc ban đêm, Trường An phố trên, đèn huy hoàng, Diệp Lăng cùng Mạc Tư Thanh đứng ở ven đường, nhìn chậm rãi qua dòng xe cộ, muôn vàn cảm khái. Cục cưng, ngươi nói một chút muốn đi nhất nơi này du ngoạn, thừa dịp mấy ngày nay có thời gian, ta cùng ngươi đi đi. Diệp Lăng khẽ cười nói. Dĩ nhiên, ở du ngoạn trước, hắn còn phải đi tranh bảo vịnh, đem ở sau lưng khiến cho hắc thủ những cái này hỗn đản cho hoàn toàn nhổ, vùng Trung Nguyên biện kinh, Lạc Dương, Mạc Tư Thanh chậm rãi nói, xoay người sang chỗ khác, nhìn Diệp Lăng cười cười, người nói, đế đô 800 năm, là truyền kỳ 800 năm, là phong kiến vương triều đỉnh phong. Nhưng là chân chính sừng sững ở tuế nguyệt sông dài chung. 5.000 năm không ngã, cũng chỉ có hai cái này cổ đô. Ta đối với bọn nó cảm thấy rất hứng thú, vẫn luôn muốn đi xem. Chỉ bất quá, tự mình một người, cũng không muốn xuất môn du ngoạn. Nói thật, ta một cái không chút từng va chạm xã hội tiểu nha đầu đây. Tứ cửu thành cao thấp cát lạp ta, đều tinh tường. Nhưng là bên ngoài, ta cũng là rất ít đi ra ngoài. Có phải là kỳ quái hay không? Diệp Lăng lắc đầu. Vậy được, vậy chúng ta phải đi Biện Kinh cùng Lạc Dương đi dạo đi. Vừa vặn, ta đã cùng hai cái này thành thị rất là hiếu kỳ đây. Vùng Trung Nguyên hai đại cổ đô, dựng dục ra không biết bao nhiêu nhân kiệt. Mỗi cái triều đại hưng thịnh rơi, đều không thể khiến cho hai cái này thành thị xuống dốc. Ngược lại, Lạc Dương cùng Biện Kinh vẫn luôn ở mênh mông 5.000 năm trong phục vụ một cái rất chọc yếu sừng sắc binh ra vùng giao tranh. 3 ngày sau, chúng ta đi vòng vòng. 3 ngày nay, người trước tại ra bồi bồi mấy ông lão, ta đây đi ra ngoài làm một chút việc tình, người đang ở đế đô chờ ta. Diệp Lăng mỉm cười nói, một bên Mạc Tư Thanh ngây cả người, không hỏi Diệp Lăng đi làm cái gì, nàng là rất thông minh một nữ nhân, hiểu được lúc nào nên hỏi nói cái gì. Nam nhân, hy vọng nữ nhân của mình, một số thời khắc là muốn ngu xuẩn, mà không phải khôn khéo cực độ. Trọng yếu hơn chính là, một người nam nhân, đặc biệt Diệp Lăng nam nhân như vậy, không thể nhìn thật chặt. Nếu không, tuyến hội cát, giống như diều, ban đêm hôm ấy, Diệp Lăng đi, không ai biết hắn đi nơi này. Chỉ bất quá, ở Bảo Vịnh, nào đó thành phố ăn vặt phố chợ đêm, một đạo thân ảnh gầy gò đi ở có chút thê lương đường phố bên trên. Ở quá khứ, nơi đây đều là náo nhiệt phi phàm, đoàn người chen chúc, mà theo Bảo Vịnh đương cục một sai lầm quyết định, làm cho Bảo Vịnh khách du lịch trong nháy mắt giảm xuống không biết gấp bao nhiêu lần. Nhìn hai bên đường từng cái lão bản ngồi ở cái ghế trên, khuôn mặt vô tình có thể đảm nhận buồn, Diệp Lăng không khỏi lắc đầu. Đây chính là tìm đường chết nhịp điệu, đến khi mất đi mới biết được quý trọng. Không có nội lục ba chiếu cố, bất kể là Bảo Vịnh vẫn là Hồng Kông cùng Hào Giang, từng cái đều là kinh tế sụp đổ nhịp điệu. Ai tiểu ca, tới nếm thử, Bảo Vịnh chính tông cây cao a. Tới a, tới nếm thử, không chỉ có không mắc,